Chương 70, mệnh trung chú định gặp nhau. Lúc này trong đêm 12 giờ, mặt trăng đã bị mây đen che kín, toàn bộ Tây Dương Thành lại lâm vào đen nhánh bên trong. Đạp đạp đạp phi tư trong phòng cất bước dục dịch, hắn không biết vì cái gì, hôm nay đặc biệt bực bội bất an, giống như có cái gì không tốt chuyện phát sinh đồng dạng. Hắn quay đầu nhìn về phía nhắm mắt lại phụ thân, há to miệng muốn nói cái gì, lại nói không ra miệng. Tâm ngươi loạn. Ngươi đang lo lắng cái gì? Tạp đặc thanh âm giả mùa vang lên, mỹ mắt khẽ nâng, bình tĩnh nói, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất ra ngoài làm loại sự tình này, ngươi dạng này biểu hiện, có thể rất khó để cho ta đem bọn hắn giao cho ngươi. Ta sai rồi. Phi tư vội vàng cung kính nhận lầm, trán của hắn đổ mồ hôi đều đi ra. Đừng nhìn là phụ tử quan hệ, phi tư minh bạch như 603 quả phụ thân đại nhân đối với hắn không hài lòng. Thật sẽ đem hắn lạnh nhặt rơi, để hắn làm cái khôi lỗi đồng dạng còn sống, sau đó làm cái ngựa giống sinh con. Hứ ngươi muốn vững vàng, quản chi trong lòng có cỡ nào tức giận, trên mặt đều muốn mang theo mỉm cười, sau đó lại ra tay cũng không muộn, đây chính là quý tộc tinh dưỡng, điểm ấy ngươi còn kém quá xa. Tạp đặc lanh thanh khiển trách. Hôm nay hắn tức giận còn không có phát tiết xong, cái kia dân đen coi là làm quý tộc. Liền có thể cao cao tại thượng sao? Hôm nay liền phải đem đầu của hắn lấy ra làm chén rượu, sau đó bày ở thư phòng chỗ dễ thấy nhất. Còn có cái kia ti tiện nữ thú nhân, sớm biết ngày đó liền giết nàng, không nghĩ tới hai người thế mà làm đến cùng đi, quá ghê tởm, đáng hận. Rõ phi tư cung kính đáp, hắn nhớ tới trước kia phụ thân một cái đối thủ, hai người gặp mặt đều là cười ha hả cười cười nói nói. Vụng trộm lại là đánh đến ngươi chết ta sống. Lúc này, bọn hắn cũng nên trở về, ngươi đi thu thập một chút, đêm nay liền chuyển về tòa thành đi. Rõ tạp đặc rối xuống cứng ngắc eo, thở dài, già, người trẻ tuổi tuyệt không kính lão, thật sự là thật đáng buồn thời đại. Hắn miệng hơi cười, nhớ tới Lưu Phong tấm kia tuổi trẻ lại nhìn rất đẹp mặt, hiện tại có lẽ dính đầy máu tươi cùng cho bụi đi. Gió nhẹ thổi qua, trên mặt bàn ánh nến thổi đến lắc lư không thôi, trên vách tường không biết lu cờ na ho nhiều một đạo hình ảnh. Tạp đặc dư quang lơ đãng vừa vặn liếc về hình ảnh, thân thể đột nhiên cứng ngắc, trái tim phảng phất bị người dùng tay nắm ở, hô hấp nặng nề vừa vội gấp rút. Phụ thân đại nhân, ngươi thế nào? Phi tư phát giác được tạp đặc dị dạng, vội vàng quan tâm hỏi. Tạp đặc hai mắt là nghiêng, một mực chăm chú nhìn trên vách tường thêm ra tới hình ảnh. Một màn này cũng làm cho phi tư thấy được, thuận ánh mắt nhìn lại, cũng là bị dọa đến kêu to một tiếng. Người nào? Phi tư kinh dị hô to, hai người đều đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Yên tĩnh, cửa sổ không có mở ai. Tạch tạch tạch tạp đặc, phi tư hai người mí mắt run run lợi hại, răng đều lên xuống va chạm bắt đầu, đây là bị dọa đến, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hai người nghĩ đến rất nhiều. Nhao nhao toát ra một cái ý nghĩ, đó chính là hồng ma quỷ truyền thuyết, cái kia chuyên môn tại nửa đêm móc lòng người ma quỷ truyền thuyết. Đi đóng cửa sổ lại. Tạp đặc thanh âm rung động ra lệnh. Phụ thân đại nhân, ta phi tư vừa định cự tuyệt, thế nhưng là bị tạp đặc mở chừng hai mắt, trong nháy mắt liền sợ. Cắt chít chít, cửa sổ bị trong lòng run sợ phi tư đóng lại, bịt kín cảm giác an toàn trong nháy mắt trở về. Hô, hai người cùng nhau phun ra một ngụm mơ hồ tức giận, chân cu nở dê không run lên, mí mắt cu nở dê không nhảy. Ảo giác, khẳng định hôm nay là bị tức đến. Tạp đặc quay ngực. Ảo giác, xin hỏi là cái gì? Ảo giác là no y ta sao? Một tiếng thanh âm lạnh lùng theo hai người phía sau vang lên. A a a a, tạp đặc, phi tư dọa đến phát ra vạn phần hoảng sợ tiếng thét chói tai, song song ôm ở cùng một chỗ. Liền cùng xù lông giống như con khỉ, hai mắt kinh dị nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Là ngươi? Cái kia nữ thú nhân xuất hiện chính là Mina, nàng ngồi trên bàn, trong tay lúc lên lúc xuống vứt dao quân dụng, nếu như một không cẩn thận, trong lòng bàn tay liền sẽ bị dao quân dụng cuốn tới. Ơ rồi cha, tạp đặc phụ tử, chúng ta lại gặp mặt. Mina hơi ngẩng đầu. Màu xanh da trời con ngươi tựa như mùa đông khắc nghiệt lạnh lẽo. Nàng nhớ tới cái kia âm u ẩm ướt địa lao, đói khát cùng rét lạnh phảng phất còn tại ngày hôm qua đồng dạng. Ngươi muốn làm gì? Phi Tư nghiêm nghị hô, thanh âm bên trong còn mang theo thanh âm rung động. Thế mà còn nói ra như thế ngây thơ, thiếu gia nói thật đù nở dê, giống như các ngươi những người này, đều là lấn yếu sợ mạnh người. Mín nạ theo trên mặt bàn xuống tới, nắm chặt dao quân dụng, lạnh lẽo nhãn thần không mang theo một điểm cảm xúc. Ngươi không thể giết ta tạp đặc sợ, hắn thật sợ, cái này nữ thu nhân nhãn thần, tựa như đang nhìn một con lợn đồng dạng nhìn qua hắn, đối phương không có coi hắn là người nhìn. Các ngươi không nên đánh thiếu gia chủ ý. Mỉn nạ giơ lên dao quân dụng, tràn ngập sát ý thanh âm vang lên, hắc quang xẹt qua một đường vòng cung. Phốc cắt chít chít một đao hai mệnh, không đợi người ngã xuống, Mỉn nạ liền theo cửa sổ rời đi, vách tường lưu lại điểm điểm hoa hồng, ánh nến chiếu rọi hình ảnh đổ. Mệnh trung chú định sao? Mỉn nạ tại bên tường dừng lại mấy giây, nàng nhìn qua đen nhánh bầu trời, cái kia địa lao chính là như thế như vậy hắc ám. Một trận gió lớn thổi qua, trên trời mây đen bị thổi tan, thánh khiết ai nhờ trăng phong xuống đến, vừa vặn chiếu vào tòa thành bên trên. Mín nạ kinh ngạc nhìn qua một màn này, lạnh lẽo khỏe miệng có chút dương lên, hai mắt thành hình trăng lưỡi liềm. Ta giống như đạt được cứu rỗi, thiếu gia ngày đó hẳn là tựa như cái này xuyên phá đêm tối ai nhờ trăng đồng dạng đi. Nàng nhớ tới ngày đầu tiên cùng thiếu gia gặp nhau tình cảnh. Thiếu gia còn nói thả nàng đi đâu, thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng không tự chủ được lưu lại. Hiện tại hẳn là bữa ăn khuya thời gian đi, không biết Nhi Khả có hay không chuẩn bị ta cháo gạo trắng đâu. Mảnh khảnh bộ dáng hướng dưới ánh trăng tòa thành chạy tới, gió nhẹ thổi qua, mang đến một tiếng thì thào nhỏ nhẹ. Có thế gặp được thiếu gia, hẳn là ta mệnh trung chú định sự tình đi ân, ta lại như thế này cho rằng meo.